Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Nhìn chăm chú. Lục Nguyên lĩnh, Cực Quang Đế quốc 36 lĩnh một trong. Cứ việc chỉ là Cực Quang 36 lĩnh một trong, nhưng làm Đông Thần Châu thứ nhất quân sự đại quốc, thổ địa đại quốc, một cái Lục Nguyên lĩnh có diện tích cơ hồ đuổi kịp bên trên toàn bộ Hy Á quốc, mà xem như Lục Nguyên lĩnh lục đại thế gia một trong, lo cho gia đình khu vực này bên trên lực ảnh hưởng, cũng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đơn đan gia tộc có trang viên chính là 10 cái, như lại tính bên trên thổ địa, ruộng tốt, quả thực chính là trăm năm trước xã hội phong kiến hạ đại quý tộc. Lúc này ở lo cho gia đình tối cổ phác một tòa trang viên bên trong, lo cho gia đình chi chủ Cố Tinh Bạch, cùng thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất hai người Cố Vi Nhi, Cố Vân nói đều ở bên cạnh hắn bồi theo, hồi báo một số việc. Một lát, Cố Tinh Bạch phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi một tiếng, hiện tại Hy Á quốc bên kia đế chủ đệ tử đắc ý Mễ La hẳn là đang cùng cái kia gọi Bách Lý Thanh Phong người trẻ tuổi luận võ đi. Mễ La, Cố Vân nói ngẫm nghĩ một lát nói, Mễ La thiên phú chi cao, không thể nghi ngờ, như hắn không có lựa chọn ba mạch cùng sửa mà là tinh tu luyện khí. Thành tựu hiện tại dù là so không bên trên Khang Tư Thản Đinh, có thể ép Tạp Mâu một bậc lại không phải việc khó. Nhưng ba mạch cùng sửa kéo chậm tiến độ tu luyện của hắn. Trước mắt đối với bên trên nghe nói chém giết qua Doãn Thiên Phong, Lam Ngọc Bách Lý Thanh Phong, chỉ sợ không thể lạc quan. À, ngươi là nghĩ như vậy? Cố Tinh Bạch nhìn xem Cố Vấn nói. Cố Vấn chỉ nghe được ra ra hỏi thăm, nghiêm túc suy tư một chút, lúc này mới tổ chức ngôn ngữ nói, Mễ La mặc dù từng có đánh bại lục địa chân tiên chiến tích, nhưng cùng thị vệ thống lĩnh giao thủ sao có thể thật chứ? Về phần Bách Lý Thanh Phong, cứ việc căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, hắn chém giết Doãn Thiên Phong cùng Lam Ngọc sau tự thân cũng là sâu bị thương nặng. Cũng không luận thương thế hắn nặng tới trình độ nào, chúng ta liền thấy kết quả. Doãn Thiên Phong, Lam Ngọc chết rồi, hắn vẫn sống, đây chính là năng lực biểu hiện. Vì vì nhà đầu cảm thấy thế nào? Cố Tinh Bạch từ chối cho ý kiến. Ta cảm thấy Mễ La có thể thắng. À, vì sao? Rất đơn giản, quốc gia tuyên truyền, Cố Vi Nhi nói, Bách Lý Thanh Phong chém giết Doãn Thiên Phong, Lam Ngọc một chuyện cũng không phải phát sinh ở mấy giờ trước. Chuyện này sớm tại hơn một tháng trước đã huyên náo xôn xao. Nếu như đế quốc cảm thấy Mễ La không có thắng qua Bách Lý Thanh Phong nắm chắc, chỉ sợ sớm đem giao lưu hội đè ép xuống. Trước mắt không chỉ còn tại tuyên truyền lấy lại tuyên truyền lực lượng càng lúc càng lớn. 89/10 là Mễ La nắm giữ lấy không muốn người biết át chủ bài. Dù là biết rõ Bách Lý Thanh Phong từng có chém giết Doãn Thiên Phong, Lam Ngọc chiến tích, vẫn cho rằng Mễ La có thể chiến thắng. Nói đến đây, giọng nói của nàng một trận, còn một lần nữa bổ sung một tiếng. Dù sao, Mễ La kia là ba mật cùng sửa được xưng là thần chi hóa thân nam nhân. Hắn sáng tạo ra bất luận cái gì kỳ tích ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Một bên Cố Vấn chỉ nghe được Cố Vi Nhi lời nói, cũng là có chút hoảng hốt, mặt bên trên hiện ra một tia vẻ ảo não. Hắn thế mà quên từ đại cục bên trên đối đãi một việc bản chất. Cố Tinh Bạch nhìn Cố Vấn nói một chút, chính mình đứa cháu này mặc dù võ đạo thiên phú được, có thể tầm mắt, tâm cơ, cuối cùng chênh lệch một chút, ngược lại không bằng Cố Vi Nhi một nữ tử. Đi hỏi một chút, hiện tại Mễ La cùng Bách Lý Thanh Phong. Cố Tinh Bạch vừa mới mở miệng, chú ý Tinh Sông đã vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào. Một mặt ngưng trọng nói, phụ thân, xảy ra chuyện, nói, Đế quốc cùng Hy Á hai nước giao lưu hội. Chúng ta thua, thua. Cố Tinh Bạch ánh mắt lập tức rơi xuống chú ý Tinh Lòng Sông bên trên. Ánh mắt lăng lệ, làm sao sẽ thua? Mễ La chẳng lẽ không có có át chủ bài? Mễ La có át chủ bài, không chỉ đột phá đến lục địa chân tiên chi cảnh, còn từ đế chủ bảo khố ở trong cầm một kiện kỳ vật. Có thể bảo trì tư duy thanh minh, tăng cường đối với luyện thần bí thuật chống cự. Nhưng, hắn vẫn thua. Chú ý Tinh Sông trầm giọng nói. Tất cả chúng ta đều xem thường Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Vấn đề ở chỗ nào? Cố Tinh Bạch không chút do dự nói. Xảy ra vấn đề không nên ngay lập tức đi chỉ trích người khác, mà là tìm ra mấu chốt của vấn đề nghĩ cách giải quyết. Cái này từ trước đến nay là Cực Quang Đế Quốc làm việc phương thức. Ngành tình báo cửa đã tại phân tích, trước mắt cho ra một cái sơ bộ kết luận. Bách Lý Thanh Phong một mực đang tận lực ngụy trang chính mình. Ngụy trang? Phải. Chú ý Tinh Sông thận nặng nhẹ gật đầu. Ngành tình báo cửa người đọc qua tư liệu lúc phát hiện một vấn đề. Năm đó Bách Lý Thanh Phong diệt Vạn Lưu Kiếm Tông lúc, từng vạn chúng nhìn chừng chừng ngoạm ăn nôn máu tươi. Diệt Kỳ Lâm Kiếm Phái lúc, đồng dạng ngay trước mặt mọi người thổ huyết. Mà tại hôm nay hắn đánh bại Mễ La về sau, lần nữa thổ huyết rời đi, cho người tạo thành một loại hắn cửu tử nhất sinh mới đem địch nhân đánh bại giả tưởng. Thế nhưng là quá tam ba bận, liên tục ba lần. Cái này không khỏi quá mức trùng hợp. Hy Á Vương quốc chính cần mượn Bách Lý Thanh Phong hình tượng dựng đứng dân tộc tự tin. Tại loại thời khắc mấu chốt này hắn sẽ cố ý thổ huyết, để trận này thắng lợi huy hoàng nhiễm tì vết. Một bên cố vấn nói nghi hoặc nói. Nghĩ người thường không thể nghĩ, có thể làm việc người khác không thể vì. Cố Tinh Bạch lời ít mà ý nhiều nói. Đúng. Chúng ta đều cho rằng không thể nào sự tình. Có thể Bách Lý Thanh Phong hết lần này tới lần khác liền làm. Mặc dù hắn làm sự tình để của hắn thắng lợi nhiễm một tia tì vết, nhưng lại có thể cho địch nhân sai lầm phán đoán, từ đó nghênh đón càng lớn thắng lợi. Lần này đế quốc kế hoạch thất bại, mặc dù có Mễ La quá mức tự tin nguyên nhân, có thể sao lại không phải bởi vì ngành tình báo cửa thụ Bách Lý Thanh Phong lừa dối. Căn cứ chiến tích của hắn phán đoán, hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là luyện thần bí thuật. Không có luyện thần bí thuật liền như là nhổ răng lão hồ. Là cái lục địa chân tiên liền có thể đánh bại hắn. Có thể sự thật chứng minh, không cần luyện thần bí thuật, Bách Lý Thanh Phong cường đại như trước. Chú ý Tinh Sông thận nặng nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong lại giống như này tâm cơ. Hắn mới 20 tuổi a. Cố Vân nói có chút khó tin. Cố Vi Nhi ngược lại là nhíu nhíu mày. Nàng cùng Bách Lý Thanh Phong tiếp xúc qua. Hắn không giống như là cái kia loại ý nghĩ thâm trầm người. Có lẽ có lẽ không có, nhưng cũng không trọng yếu. Không nên quên, hắn vị trí thân phận muốn để một đoàn đội đưa cho hắn bảy mưu tính kế dễ như trở bàn tay. Cố Tinh Bạch nhìn xem chú ý Tinh Sông, người ngay tại tình báo đế quốc cục nhậm chức, chằm chằm tốt cái này Bách Lý Thanh Phong. Ta cảm giác hắn tương lai tất vì đế quốc mang đến phiền phức. Nếu ngươi có thể kịp thời báo cáo đem phiền phức ngăn lại, lại thêm bên trên gia tộc bọn ta thay ngươi vận hành, phó cục trưởng vị trí ngươi liền có thể tranh một chuyến. Nói xong, hắn còn bổ sung một tiếng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn được nấu qua được tiếp xuống một kiếp mới là. Đúng, ngoặc kép, Thanh Phong, ngươi thật thụ thương rồi. Ta nhìn ngươi cùng Mễ La giống như không có chính diện giao phong qua. Mà lại, người thiên ma giải thể thuật thi triển thời gian cũng không lâu a. Khách sạn bên trong, Bách Lý Thiên Hành ẩn ẩn cảm giác được cái gì, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong lộ ra do dự. Mễ La không phải kẻ yếu. Bách Lý Thanh Phong thận trọng mở miệng. Bất quá vừa nói hắn lại cảm giác được lý do này có chút không ổn. Mễ La, thật tính không bên trên mạnh. Hẳn là liền so phổ thông tân tấn lục địa chân tiên mạnh một chút. So với Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc, Ngũ Lai, Mông Ca Mã Lợi những này bước vào lục địa chân tiên vài chục năm uy tín lâu năm cường giả. Rõ ràng còn non một chút. Chỉ là, ta có một loại dự cảm. Mễ La sự kiện chỉ là vừa mới bắt đầu. Cực Quang Đế Quốc những năm gần đây đã tiêu hóa hàn ánh sáng. Nạp Phạm hai nước, tức sắp bắt đầu mới một vòng xưng bá Đông Thần Châu hành trình. Trước mắt có thể đối kháng Cực Quang Đế Quốc chỉ còn lại Kỵ Sĩ Liên Minh cùng Xích Viêm Quốc. Trong đó Kỵ Sĩ Liên Minh chính là từ Hùng Lộc, Hy Á, Ma La, Ghana, Nạc Uy, Bắc Xâm các nước liên hợp mà thành. Trời sinh liền tồn tại tệ nạn. Đối phó so Đông Thần Châu đệ nhất kinh tế đại quốc Xích Viêm Quốc rõ ràng muốn dễ dàng một chút. Mà Kỵ Sĩ Liên Minh chư quốc đặc biệt vị trí địa lý. Chỉ cần có thể phong bế Xích Nhật eo biển, liền có thể cắt ra Kỵ Sĩ Liên Minh cùng quốc gia khác ở giữa liên hệ. Dưới loại tình huống này, nắm giữ Xích Nhật eo biển Hy Á Quốc tất sẽ thành Cực Quang Đế Quốc chọn lựa đầu tiên. Bách Lý, Thanh Phong nghiêm nghị nói, ngươi muốn nói cái gì? Lớn chiến tướng đến, nếu ta không trở lại khách sạn, thế tất yếu thủ Á Tác thủ tướng mời, tham gia hội nghị, cả ngày hôm nay, thậm chí ngày mai, hậu thiên đều mơ tưởng an bình, trái lại ta như lấy dưỡng thương làm lý do đãi tại khách sạn. Liền có thể nắm chặt thời gian tranh đoạt từng giây tăng cường thực lực. Lấy ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Ngươi nói có đúng hay không? Ta, Bách Lý Thiên Hành nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói. Đúng là không biết như thế nào phản bác. Đồng thời hắn cũng có chút xấu hổ. Bách Lý Thanh Phong đều đã cường đại đến có thể đánh bại lục địa chân tiên cấp cường giả. Có thể vẫn mỗi giờ mỗi khắc không ghi khắc lấy tranh đoạt từng giây khắc khổ tu hành. Mà hắn thì sao? Cũng bởi vì tu luyện trong động quật ở hai đầu cự ma. Liền lấy cớ lấy nói tìm được tam nguyên hợp nhất thời cơ. Không còn đi động quật tu luyện. So với Bách Lý Thanh Phong chịu khổ nhọc cẩn trọng tinh thần đến. Hắn, chênh lệch nhiều lắm. Ta đã biết, ta không quấy rầy ngươi tiếp xuống tu dưỡng. Tu luyện, Bách Lý Thiên Hành đứng dậy. Trong lòng ám ám hạ quyết tâm. Về Hạ Á liền quay về động quật, tiếp tục khổ luyện, cự ma đáng là gì? Hắn muốn đem cái kia hai đầu cự ma xem như là đối với hắn dũng khí. Ý chí khảo nghiệm, ảnh chụp sao? Bách Lý Thiên Hành vừa đi, Bách Lý Thanh Phong lập tức đưa mắt nhìn sang đồng hành trở về sư y. Ngươi không phải muốn tu luyện a? Đúng, là muốn tu luyện. Ta gần nhất đang luyện một môn kiếm thuật lâm vào bình cảnh. Chậm chạp không cách nào luyện thành. Ta suy nghĩ, hẳn là hướng người khác thỉnh giáo. Mà thỉnh giáo ngươi không có khả năng tay không bên trên cửa. Đây là người bình thường giao tế lễ tiết. Vừa lúc, các nàng tựa hồ cần Mễ La ảnh chụp tới làm biểu lộ bao. Chúng ta vậy thì tuyển một chút ra. Ta phát cho các nàng. Hy vọng có thể làm cho các nàng hài lòng. A, người nói là cái kia gọi Bạc Hà Lạnh tiểu cô nương sao? Có đâu, ta chụp rất nhiều ảnh chụp. Cũng phát rất nhiều ảnh chụp cho nàng. Nàng nhất định hài lòng. Sư Y Y trên mặt tiếu dung. Đem cái kia đài laptop giao cho Bách Lý Thanh Phong tay bên trên. Bách Lý Thanh Phong đem máy tính mở ra. Bởi vì là ngủ đông hình thức. Hắn vừa mở ra máy tính, liên tiếp lên Internet, phần mềm chat liền tự động đăng nhập. Theo Bách Lý Thanh Phong đem phần mềm chat ấn mở. Đinh đinh đinh đinh, từng cái nhắc nhở tin tức điên cuồng vang lên. Tựa hồ không biết có bao nhiêu người lựa chọn cùng hắn mở ra nói chuyện riêng. Mà cái kia đại lão trong đám đó, tin tức càng là soát bình phong đến hạn mức cao nhất 999 đầu trình độ. vai moderator Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, cùng Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiểu Hà, Mười Bước Một Giết, Hắc Động Chi Vương đều tại 6 người, tính bên trên chính mình 7 cái, lại thêm bên trên lúc trước lộ mặt qua Bạc Hà Lạnh, Lạc Anh Nghe Mưa, 11 cái online 9 cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.